Hổ tế, chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1051. Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lưu Quyên, rõ ràng ông ta kích động, giọng nói cũng run rẩy. Hi Tì nghĩ đến đây, Điền Lộc không kìm được hít một hơi. Chẳng lẽ người cùng nhà nhưng lại không nhận ra nhau? Mình đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Tuy nhiên, không phải Dương Tiêu chỉ là phế vật ăn bám vợ thôi sao? Tại sao nhà họ Lưu lại kiêng kỵ như vậy? Ngay sau đó, một cuộc điện thoại đến từ bộ phận pháp vụ của nhà họ Lưu. Lãnh đạo cấp cao của bộ phận pháp vụ đã thông báo rõ ràng với Điện Lộc rằng từ nay về sau nhà họ Lưu sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Điền nữa. Làm sao có thể? Điền Lộc hoàn toàn bối rối. Làm xong tất cả chuyện này, Lưu Quyền chửi bới, đầu óc Điện Lộc này bị uống nước hả? Trước khi đối phó với Dương Tiêu, cũng không tra rõ xem lai lịch của Dương Tiêu. Thật sự là tìm chết. Khi tập đoàn Tuyết Tiêu được thành lập, ông ta nể mặt Dương Tiêu đã ký một đơn hàng với tập đoàn Tuyết Tiêu. Điền Lộc con lợn ngu ngốc này không tra ra được hả? Vừa rồi, nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc, tuyên bố sẽ không hợp tác với nhà họ Điền nữa. Long Ngũ thấp giọng nói. Dương Tiêu cười nhẹ. Lưu Quyền không phải đèn cạn dầu, có thể trở thành chủ nhà của nhà họ Lưu một trong tứ đại gia tộc. Lưu Quyền không chỉ không ngốc mà còn rất thông minh. Trước đó Long Ngũ xảy ra chuyện. Chuyện Lưu Quyền làm đầu tiên là bắt Lưu Chiên Tháng quỳ gối xin lỗi. Điều này đủ chứng tỏ sự phi thường của người này. Tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Long Ngũ hỏi. Bây giờ Điền Chấn Hưng đã chết. Long Ngũ cũng mở mày mở mặt. Dương Tiêu nói đùa, xem tối nay lão nghé con Điền Lộc có ra ngoài hay không. Nếu ra thì đưa ông ta xuống Hoàng Tuyên. Không ra thì ông ta chôn được mùng một nhưng không trốn được 15. Ồ, Long Ngũ cười đùa. Dương Tiêu nhìn đồng hồ. Đã muộn, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Trong đêm mưa, một chiếc Maserati bay nhanh về phía bên hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu giao phân còn lại cho Lý Thần Chiến. Chỉ cần Điền Lộc dám ra mặt, đêm nay ông ta sẽ chết. Nhà họ Lưu hoàn toàn kết thúc hợp tác với nhà họ Điền, khiến Điền Lộc suýt hôn mê bất tỉnh. Mắt đi cây lớn của nhà họ Lưu. Tương lai của nhà họ Điền bọn họ thật là thảm khốc. Alo, xin chào, đây là bệnh viện. Sau khi trải qua cấp cứu, Điền Chân Hưng đã không qua khỏi. Mong người nhà đến nhận thi thể. Đúng lúc này, một cuộc gọi từ bệnh viện đến. Cái gì? Nhận thi thể? Cách chương.